Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504. Chương 504: Bất tử ma thân. Hắc ma tháp chuyển một cái, kích xạ ra ngập trời ma khí, biến ảo thành cao 4 mét, mạnh mẽ uy áp bạo phát, phối hợp với Lộc Minh địa kiếp cảnh cấp 5 tu vi. Oanh sát tại mười mấy tên hắc giáp vệ trên thân, xoẹt xoẹt xoẹt, những nơi đi qua, cái này mười mấy tên hắc giáp vệ toàn bộ bị cự lực đụng thành thịt nát. Thi thể rơi rơi trên mặt đất, cho bản tôn đi chết đi. Một kích thành công, Lộc Minh lần nữa gào thét một tiếng, khống chế hắc ma tháp hướng về chung quanh hắc giáp vệ đánh giết tới. 80.000 tên hắc giáp vệ không có chút nào ý sợ hãi. Không sợ sinh tử, không biết cái gì gọi là sợ hãi. Dù là Lộc Minh thực lực vô cùng biến thái, có thể đem bọn hắn đánh giết, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không có chút ý sợ hãi. Cương đao chém ra, nghĩa vô phản cố thẳng hướng Lộc Minh. Từng đạo hàn mang phá không, đem Viêm Bắc mệnh lệnh chấp hành đến cùng. Mặt khác mười mấy tên ma lâu bên trong người, liền không có Lộc Minh tốt như vậy vận mệnh. Tại hắc giáp vệ vây giết phía dưới, chăm chú nỗ lực hơn 200 người đại giới, liền đem bọn này ma lâu bên trong người chém giết, giải quyết hết bọn này ma lâu người. Tất cả hắc giáp vệ hướng về Lộc Minh đánh tới, nhưng Lộc Minh thực lực quá mạnh, địa kiếp cảnh cấp 5. Phối hợp với huyền giai cực phẩm thần binh hắc ma tháp, bạo phát đi ra uy lực cường đại rối tinh rối mù. Một khi hắc giáp vệ bị hắc ma tháp đụng vào, liền là tử vong. Viêm Bắc lạnh lùng đem trước mắt tình cảnh này để ở trong mắt. Ngươi có nghe nói qua ma lâu cái tổ chức này? Viêm Bắc hỏi. Hồi chủ nhân, thuộc hạ từng nghe nói qua. Lúc trước cũng cùng ma lâu bên trong một vị ngoại điện chấp sự giao thủ qua. Thiên Phượng lão tổ cung kính giải thích nói, đem người biết nói ra. Viêm Bắc phân phó nói, vâng thưa chủ nhân. Thiên Phượng lão tổ đáp, đại khái tại 2.000 năm trước, thuộc hạ bởi vì thể nội nắm giữ một tia phượng hoàng huyết mạch, bị ma lâu người theo dõi. Đám người này liền đã tìm tới cửa. May mà người đến chỉ là một người, còn là vừa vặn tấn thăng chấp sự người. Người này tu vi rất mạnh, cầm lấy một kiện hắc ma tháp, giống như hắn, so ta phải kém hơn cấp 1, nhưng lại nương tựa theo hắc ma tháp cùng ta đấu lực lượng ngang nhau. Sau cùng liều mạng trọng thương, thuộc hạ thi triển bí pháp, lúc này mới đem này người chém giết. Bất quá một trận chiến này về sau, thuộc hạ trọn vẹn tĩnh dưỡng 10 năm, mới đưa thương thế bên trong cơ thể khôi phục lại. Từ đối phương trong nạp giới biết được, hắn nhiệm vụ lần này muốn dẫn đi thuộc trong hạ thể phượng hoàng huyết mạch, còn có linh hồn. Đến mức những chuyện khác, hắn trong nạp giới cũng không có giới thiệu. Thuộc về phía dưới thương thế dưỡng tốt xuất quan, liên tục trong vòng 3 năm bị người thần bí truy sát. Thuộc hạ hoài nghi, đám người bí ẩn này chính là ma lâu bên trong người. Về sau thuộc hạ bị bọn họ ép cùng đường mạt lộ, tự hủy dung mạo, đổi tu hắn công pháp của nó, lúc này mới đem bọn hắn thoát khỏi. Thiên Phượng lão tổ mặt lộ vẻ nghĩ mà sợ, trên mặt còn mang theo một tia tim đập nhanh. Nói như vậy, ma lâu tồn tại đã lâu, có mấy ngàn năm lịch sử sao? Viêm Bắc cau mày hỏi, chỉ sợ còn càng nhiều. Thiên Phượng lão tổ nói, khối đại lục này là càng ngày càng thú vị. Các lộ nghiêu quỷ xà thần liên tiếp nhảy ra ngoài, liền loại này truyền thừa mấy ngàn năm siêu cấp đại thế lực cũng sẽ không tiếp tục tình nguyện tịch mịch. Viêm Bắc cười lạnh nói, chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thiên Phượng lão tổ hỏi. Cái này mượn ngươi làm dùng một chút, ngươi đi giúp bọn hắn một chút, dù sao bổn tọa hắc giáp vệ cũng kiếm không dễ, có thể tiết kiệm một chút là một chút. Viêm Bắc lấy ra kim hồng kiếm ném tới, Vâng thưa chủ nhân, Thiên Phượng lão tổ cung kính đáp, mấy cái chớp động ở giữa cũng đã xông tới, thêm vào chiến đoàn bên trong, có Thiên Phượng lão tổ thêm vào, Lộc Minh công kích lập tức bị kiềm chế. Đối mặt Thiên Phượng lão tổ khủng bố công kích, không thể không trở về thủ, lại có Hắc Giáp vệ tương trợ, song phương cũng là đánh lực lượng ngang nhau, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc hạ lệnh, 5.000 tên Hắc Giáp vệ lập tức lĩnh mệnh, bắt đầu quét dọn chiến trường. Thi thể trên mặt đất thật sự là nhiều lắm, muốn theo những thi thể này bên trong tìm ra nạp giới, không phải bình thường khó khăn. May ra Hắc Giáp vệ nhân số đủ nhiều, tốc độ rất nhanh, dù là nạp giới bị những thi thể này ngăn cản lên, vẫn như cũ không cách nào trốn qua ánh mắt của bọn hắn. Đi chết đi. Đột nhiên, Thiên Phượng lão tổ không có dấu hiệu nào gầm nhẹ một tiếng. Tại Hắc Giáp vệ tương trợ phía dưới, xuất hiện tại Lộc Minh sau lưng, kinh khủng kiếm khí chạm tại Lộc Minh trên lưng, đem cả người hắn chém thành hai khúc, thì liền trong tay hắn Hắc Ma Tháp đều không có trốn qua một kiếp. Các ngươi là giết không chết bản tôn. Lộc Minh thanh âm quỷ mị bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy trên mặt đất phá nát thi thể, còn có huyết dịch chờ một chút, vậy mà gây dựng lại cùng một chỗ, hình thành một đạo cao lớn ma chứng, ma khí vô cùng vô tận, theo ma chứng bên trong phát ra, hình thành một tòa cự đại năng lượng màu đen bao bọc, đem trọn cái hắc sắc ma chứng bao phủ lại. Các ngươi chờ lấy, đợi đến bản tôn phục sinh về sau, nhất định phải đem bọn ngươi nguyên một đám chém thành muôn mảnh. Lộc Minh gầm thét lên, giả thần giả quỷ, giết. Thiên Phượng lão tổ lạnh hừ một tiếng, kim hồng kiếm chém ra, lần nữa chạm tại hắc sắc ma trên vỏ trứng. Khanh, một cỗ cường đại lực lượng bắn ngược, theo hắc sắc ma trên vỏ trứng truyền ra, đem cả người hắn đẩy lui 7-8 bước, lúc này mới dừng lại. Chung quanh hắc giáp vệ cũng giống như vậy, nguyên một đám nắm cương đao chạm tại hắc sắc ma trên vỏ trứng, toàn bộ đều bị đẩy lui. Hừ, vô dụng, tại bản tôn bất tử ma thân phía dưới, trừ phi các ngươi là thiên kiếp cảnh cường giả, không phải vậy các ngươi không cách nào giết chết bản tôn. Lộc Minh đắc ý nói, chủ nhân, làm sao bây giờ? Thiên Phượng lão tổ vội vàng hỏi thăm. Tất cả lui ra. Viêm Bắc phất phất tay, chung quanh hắc giáp vệ lập tức lui ra, nhường ra một cái thông đạo, ỉ vào thể nội một chút huyết mạch chi lực, phối hợp với đặc thù dược vật hình thành đồ chơi, cũng dám gọi là bất tử ma thân. Viêm Bắc cười lạnh, Nam Thiên Bắc ngươi khác ngông cuồng, chờ bản tôn phục sinh về sau, bình tĩnh phải thật tốt chiêu đãi ngươi. Còn có Nam Thiên gia tộc, bản tôn sẽ không để cho bọn họ dễ dàng như vậy đi chết. Lộc Minh âm thật sâu nói, ngươi chỉ sợ không có cơ hội. Viêm Bắc lạnh lùng nói, cho bổn tọa nuốt. Viêm Bắc bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, cả người không có dấu hiệu nào nhào vào hắc sắc ma trên vỏ trứng, há miệng bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng tinh thuần nguyên lực, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đạo tiếp lấy một đạo, liên tục không ngừng vang lên, quả nhiên cùng chẫm đoán một dạng. Viêm Bắc trong nội tâm nói thầm một tiếng, này sao lại thế này? Vì cái gì bản tôn lực lượng lại tại biến mất? Là ngươi, Nam Thiên Bắc là ngươi. Ngươi nhanh điểm cho bản tôn dừng lại. Lộc Minh hoảng sợ gầm thét lên. Nhược trí, Viêm Bắc khinh thường nói, đem thao thiết thôn phệ thiên phú vận chuyển tới cực hạn, ăn gọi là một cái hung tàn. Tại Viêm Bắc điên cuồng thôn phệ phía dưới, không đến 2 canh giờ, Lộc Minh hắc sắc ma trứng liền bị thôn phệ sạch sẽ. Không, tại hắn tuyệt vọng trong tiếng kêu, bị Viêm Bắc vận dụng Phượng Hoàng thần hỏa cho đốt chết tươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,